Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh truyện của Minh Thiện. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 68 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không làm mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Mộc Hè đứng dậy sửa sang lại quần áo một chút, hướng về Lăng Tiếu cười mắng. Người cái tiểu hoạt đầu này lại không cùng sư phụ thương lượng một chút, liền hướng tông chủ cầu hôn. Chẳng lẽ người không cảm thấy quá lỗ mãng sao? Lăng Tiếu cười khan một tiếng nói. Kỳ thật ta cũng không muốn ở trong hôm nay liền hướng tông chủ cầu hôn. Chẳng qua là ai ngờ đến mặc danh kỳ diệu mà đan dược làm trưởng lão. Vậy thì dứt khoát, hướng tông chủ muốn nói rõ. Người tiểu tử thúi này, được tiện nhì mà còn khoe mẽ. Hào hào tiểu thư không cự tuyệt người, bằng không thì mặt mũi của Mộc Kỳ Phong chúng ta cũng vì người mà mất hết. Mộc Hè tiếp tục mắng, bất quá cho dù là ai cũng có thể nhìn ra vẻ yêu thích của hắn với Lăng Tiếu. Sư vệ, người đừng ở chỗ này làm ra vẻ rồi, để cho sư huynh nói hai câu. Mộc Ân tựa hồ có việc gấp gáp, cắt đứt lời của Mộc Hè, tiếp đó nhìn Lăng Tiếu dồn dập hỏi. Tiểu Tiếu, ngươi có thể luyện chế Tấn Vương Đan không? Hắn cùng Mộc Hè đều là đồng môn sư huynh đệ, cũng đều là mộc thuộc tính. Thực lực hai người cũng ở tu vi trung cấp vương gia nhiều năm. Theo như thực lực mà nói, hắn so với Mộc Hè còn mạnh hơn một chút. Nếu như ban đầu hắn muốn làm phong chủ, vậy vị trí này hẳn là của hắn. Chẳng qua là hắn với vị trí phong chủ không có hứng thú mà thôi. Hôm nay Mộc Hè được Lăng Tiếu tặng Tấn Vương Đan, không cần mấy ngày nữa liền có thể trực tiếp leo thăng lên vương giai cấp cao, sẽ xa xa đem hắn ném lại phía sau, trong lòng hắn sao có thể không nóng nảy hâm mộ. Cho nên, hiện tại hắn chỉ có thể kéo xuống cái mặt già, hướng Lăng Tiếu hỏi thăng Tấn Vương Đan. Lăng Tiếu sờ lỗ mũi một chút rồi đáp. Sư bá, chẳng lẽ ngươi hoài nghi tứ phẩm luyện dược sư ta đây là hàng giả sao? Không không không, sư bá làm sao có thể hoài nghi ngươi được, nhưng chúng ta là tận mắt nhìn thấy ngươi tấn cấp. Mộc Ân lập tức khoát tay nói. Lăng Tiếu cười nói. Nếu không phải thì được rồi. Tấn Vương Đan là ta luyện chế. Ta dĩ nhiên còn có thể luyện chế lại một lần. Chỉ cần ta muốn luyện chế, nghĩ bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Thật là tốt quá. Vậy người nhanh giúp ta luyện chế một viên. Sư bá tất có báo đáp người. Mộc Ân kích động đứng lên nói. Vài tên trưởng lão bên cạnh Mộc Ân cũng tiến lên hướng về phía Lăng Tiếu, khẽ khom người nói. Thỉnh Lăng trưởng lão vì chúng ta luyện chế Tấn Vương Đan. Thỉnh Lăng trưởng lão vì chúng ta luyện chế Tấn Vương Đan. Nghe lời này, sắc mặt của Lăng Tiếu hiện lên đầy hắc tuyến. Mộc Hè đè thấp thanh âm nói. Các người trước đừng kích động. Tiếu Nhi là đồ đệ của ta. Có ta đây, nhất định sẽ có các ngươi. Hắn cái phong chủ này vẫn là lần đầu tiên có được cái nói phóng hào như thế. Lăng Tiếu nghe tiếp lời này, thiếu chút nữa ngã xuống đất bỏ mình. Tiêu Tùng Lâm chú ý tới thần sắc của Lăng Tiếu hừ nhẹ một tiếng nói. Đều ngồi im đàng hoàng cho ta, nghe Tiểu Tiếu nói như thế nào đi. Sư phụ, bất kể như thế nào, ta nhất định phải để cho Tiểu Tiếu luyện cho ta một viên Tấn Vương Đan, ta tuyệt đối sẽ không đi sau sư đệ a. Mộc Ân như một cái hài tử bướng bỉnh hướng Tiêu Tùng Lâm tức giận nói. Tiêu Tùng Lâm trừng mắt nhìn Mộc Ân một cái, lúc này mới hướng Lăng Tiếu cười nói. Tiểu Tiếu, ngươi nhìn sư bá của ngươi tựa như một cái lão hài tử, ngươi luyện lệ chế cho hắn một viên đi. Lăng Tiếu cười khổ một cái đáp. Thái sư phụ, sư bá, ta mặc dù có thể luyện chế Tấn Vương Đan, nhưng các ngươi nên biết linh thảo cần rất nhiều, hơn nữa mỗi dạng đều cực kỳ chân quý, coi như ta có tàng trữ cũng không nhiều a. Lăng Tiếu nói như vậy, tất cả mọi người đều hiểu. Nguyên lai Lăng Tiếu này là có thể luyện chế, nhưng lại không có linh thảo, căn bản không có luyện pháp luyện chế Tấn Vương Đan nữa rồi. Lăng Tiếu nói là sự thật, Tấn Vương Đan chính là tứ phẩm đỉnh cấp đan dược, mỗi dạng linh thảo phụ trợ đều là nhị giai tam giai trở lên, mà linh thảo chủ yếu lại là tứ giai trở lên. Nhị giai tam giai linh thảo tương đối là còn dễ tìm một chút, mà tứ giai linh thảo thì tương đối hiếm thấy. Mỗi dạng đều cực kỳ chân quý, không phải dễ dàng có thể chuẩn bị được. Lăng Tiếu vì sao lúc trước có tứ giai linh thảo đều bởi vì trong bí cảnh của cường giả địa hoàng giai mà đạt được. Trong không gian giới, nguyên lai còn có không ít cao giai linh thảo. Mặt khác, thời điểm rời đi Tế Ti Thành, Tế Ti cũng cho hắn một nhóm lớn linh thảo chân quý. Đây mới khiến cho hắn có đủ linh thảo thay Mộc Hoè luyện chế Tấn Vương Đan. Bằng không lấy thực lực của hắn thì làm sao có nhiều cao giai linh thảo như vậy được. Tiểu Tiếu, ngươi nói cần linh thảo gì? Sư bá ta đây có tàng trữ, cho dù sư bá nơi này không có, chỗ thái sư phụ của ngươi khẳng định cũng sẽ có. Mộc Ân vội vàng nói. Mộc Hoè nhìn bộ dáng kia của sư huynh hắn thì thất thanh cười nói. Sư huynh, người hôm nay cũng có ngày hôm nay đó. Người còn cười, sư huynh luyện đạt Tuấn Vũ Đan của người. Mộc Ân khó chịu nhìn Mộc Hoè nói. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều nở nụ cười. Đồng thời, những trưởng lão của Mộc Kỳ Phong này đều rối rít tỏ vẻ mình có tàng trữ. Chỉ cần Lăng Tiếu dùng tới thì cứ việc cầm lấy. Mục đích bọn hắn đều là vì Tấn Vương Đan. Tiêu Tùng Lâm cuối cùng cũng mở miệng nói. Tiểu Tiếu, không bằng như vậy đi. Ngươi đem một phần danh sách tài liệu cần thiết viết ra. Nhìn xem chúng ta liền có mấy người lấy ra cho ngươi. Hẳn là muốn gom đủ linh thảo cũng không thành vấn đề. Từng người ngồi ở đây đều là cao thủ vương giai. Từ trạng của bọn họ đương nhiên là không ít. Tin tưởng có thể gom đủ linh thảo để luyện chế Tấn Vương Đan. Nghe lời nói của Tiêu Tùng Lâm, Lăng Tiếu cũng vội vàng viết ra một phần danh sách linh thảo. Khi Lăng Tiếu muốn đem danh sách cho bọn hắn, Linh Cơ vừa động, lộ ra vẻ mặt khó khăn nói. Thái sư phụ, ngài cũng biết ta luyện chế tứ phẩm đan dược, hao tổn thật là lớn, hơn nữa còn tốn rất nhiều thời gian, mà mỗi viên Tấn Vương Đan giá trị như thế nào thì ngài cũng biết. Ta thay sư phụ cùng sư bá luyện chế thì không thành vấn đề, nhưng mà những người khác... Lăng Tiếu nói tới đây tất cả mọi người đều hiểu được hắn muốn nói cái gì rồi. Thiếu thứ này, ngươi thật đúng là không có lợi thì không làm à. Tiêu Tùng Lâm cười cười rồi lại nói tiếp. Bất quá lời của ngươi cũng không phải là không có lý. Hẳn là muốn thu lấy thù lao, bằng không ai cũng tìm ngươi làm công miễn phí. Vậy thì quả thật là thiệt lớn rồi. Mộc Ân đoạt trước nói. Tiểu Tiếu, chỉ cần ngươi luyện chế Tấn Vương Đan cho sư bá, tàng trữ của sư bá mặc ngươi chọn bao nhiêu cũng có thể. Xem như đó là vì thù lao thì như thế nào, hoặc là ngươi cần huyền tinh cũng được. Lăng Tiếu lắc đầu nói. Sư bá, ngươi là thân sư bá của ta. Ta tại sao có thể thu thù lao của ngươi được? Chỉ cần ngươi gom đủ tài liệu, Tiếu Như tự nhiên sẽ giúp người luyện chế. Nói tới đây, hắn đưa ánh mắt của mình nhìn vào mấy vị trưởng lão của Mộc Kỳ Phong nói. Mấy vị trưởng lão đều là tiền bối của Mộc Kỳ Phong chúng ta. Tiếu Như tự nhiên sẽ chẳng phân biệt được mà yêu cầu quá mức. Chỉ cần các ngươi cũng phải gom đủ tài liệu, ta nhất định cũng sẽ giúp các ngươi luyện chế. Bất quá, các ngươi có lẽ nên biết mình phải làm như thế nào mới đúng. Một tên trưởng lão lập tức đứng dậy đáp. Lăng trưởng lão yên tâm, chúng ta biết phải làm sao. Chỉ cần Lăng trưởng lão có thể luyện chế Tấn Vương Đan cho chúng ta, tàng trữ của chúng ta mặc cho người lựa chọn. Một lão già khác cũng đáp. Đúng vậy, ta mặc dù không có tàng trữ nhiều, nhưng đủ phong phú. Nhưng mà cũng có mấy thứ không tệ. Nếu như Lăng trưởng lão nhìn tàng trữ của ta không tốt, chúng ta có thể thay Lăng trưởng lão làm việc. Chỉ cần Lăng trưởng lão phân phó, chắc chắn chúng ta muốn chết cũng không từ. Có một gã lão giả nói. Sau đó, mấy người khác cũng rối rít tỏ thái độ. Xem bọn hắn vì một viên Tấn Vương Đan đều có thể để xuống tôn giả của một vương giả thuộc về bọn hắn cũng không tiếc nuối. Phải biết rằng, sau khi đạt đến vương giai, nếu muốn tiếp tục cấp lên tích lũy, cần một quá trình tương đối lâu, cần hấp thu linh khí ngoại giới cũng rất nhiều. Hơn nữa, lượng tích lũy cũng chỉ là một quá trình, không có nghĩa đạt đến bình cảnh liền có thể tự động đột phá. Đây nhưng còn cần lĩnh ngộ nắm sâu, linh lực chống đỡ mới có thể thuận lợi đột phá. Song chỗ tốt của Tấn Vương Đan liền có thể để cho linh lực của bọn họ tăng vọt, tăng nhanh lực chống đỡ linh lực, trực tiếp đột phá bình cảnh thẳng đến cấp độ khác. Lăng Tiếu đè ép thanh âm nói, mấy vị trưởng lão chớ gấp gáp, nơi này tài liệu luyện chế Tấn Vương Đan, các người có đều lấy ra. Không có, đều nhanh chóng đi thu thập. Người nào thu thập đủ tài liệu trước thì ta liền giúp người đó luyện chế. Dứt lời, hắn cầm danh sách trong tay, giao vào trong tay trưởng lão của Mộc Kỳ Phong. Những trưởng lão kia giống như hai tử, không ngừng cướp đoạt muốn thấy rõ, phảng phất chỉ sợ giống như chậm một khắc sẽ tổn thất vô cùng lớn. Tiêu Tùng Lâm, Mộc Hà cùng Mộc Ân ba người đều ở thượng tọa thoải mái cười. Thử nghĩ xem bọn họ ở Mộc Kỳ Phong đã bao nhiêu năm chưa có náo nhiệt vui vẻ giống như vậy. Đây hết thảy đều là thanh niên 20 tuổi trước mắt bọn họ mang đến. Bọn họ biết từ giờ khắc này thanh niên này sẽ dẫn dắt Mộc Kỳ Phong của bọn họ đi về đỉnh cao, áp đảo quang mang của tất cả các phòng khác. Tiêu Tùng Lâm hướng về phía Lăng Tiếu tán thán một tiếng rồi nói: Hoàn hảo, ban đầu lão phù đem người từ dược phòng đoạt qua, dược phòng buông tha cho người là tổn thất của bọn hắn. Sau này người liền hào hào sống ở Mộc Kỳ Phong mà tu luyện. Nếu như ai dám khi dễ người, thái sư phó giúp người sửa hắn. Dứt lời, một mình bay ra khỏi đại điện, trở về chỗ bế quan của hắn. Tốt lắm, các sư huynh, sư đệ, chờ các ngươi gom đủ tài liệu thì liền đưa vào trong tay của đại sư huynh. Ta trước mang Lăng Tiếu đi tiểu viện tĩnh tù của hắn trước. Mộc Hoè nhìn thấy sư phó lão nhân gia đi rồi, liền đối với mọi người nói một tiếng, cũng mang theo Lăng Tiếu rời đi. Biệt viện tĩnh tu, một chỗ khu vực mà Tử Thiên Tông khai tích ra tới, ở vào hướng đông nam của Mộc Kỳ Phong, là chỗ cung cấp nơi ở lại cho đệ tử chân truyền. Hoàn cảnh nơi này hết sức ưu nhã, một chút đê giai linh thảo, linh thú tùy ý có thể thấy được, linh khí hết sức sung túc. Vừa mới đi tới nơi này, cả người toàn bộ đều cảm giác được vui vẻ. Biệt viện mà Lăng Tiếu được phân phối chiếm diện tích so với biệt viện bình thường thì muốn lớn hơn một chút. Có Mộc Hè giảng giải cho hắn biết, vốn lấy thân phận trưởng lão của Lăng Tiếu có thể phân phối một sơn phong thuộc về mình làm chỗ tu luyện. Nhưng mà suy nghĩ đến Lăng Tiếu hiện tại còn trẻ tuổi, cho nên cho hắn ở cùng với chân truyền đệ tử khác tạm thời ở chỗ này, thuận tiện cho người trẻ tuổi trao đổi với nhau. Lăng Tiếu đối với chỗ tu luyện mới cũng không có vấn đề gì, chỉ cần không có trở ngại, linh khí không phải rất thiếu thốn là được, cho nên hắn cũng không ngại tu luyện ở trong biệt viện tĩnh tu. Đồng thời Mộc Hoè cũng nói cho Lăng Tiếu, một tòa sơn phong, phong cách biệt tĩnh tu không phải là cấm địa của Tử Thiên Tông, cũng chính là hưng vượng trì địa của Tử Thiên Tông, xưng là tụ linh phong. Nơi đó có tiền bối bày trụ linh trận, là nơi có linh khí sung túc nhất của Tử Thiên Tông. Ở bên trong tu luyện một ngày, tương đương với 5 ngày ở ngoại giới. Có thể nói là tốc độ tu luyện so với ngoại giới là nhanh gấp 5 lần. Mỗi tên đệ tử chân truyền hàng năm có thể ở bên trong tu luyện 3 tháng, không thể vượt quá cái thời hạn này. Mà đệ tử chân truyền của Tử Thiên Tông tổng cộng có gần 300 người, linh lực cần thiết để hấp thu rất nhiều. Nếu như hàng năm sống trong tụ linh trận sẽ khiến cho linh khí của chư phong Tử Thiên Tông trở nên thiếu thốn. Lăng Tiếu nhớ kỹ lời nói của Mộc Hoè, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, nhất định phải tìm cơ hội đi vào bên trong xem xét một chút. Hôm nay, hắn đã là linh sư trung giai đỉnh phong, sắp tới chính là muốn đột phá đến cao giai linh sư. Cho nên, tìm một chỗ linh khí sung túc để bế quan, đó là lý tưởng nhất. Tốt lắm, sau này ngươi ở chỗ này tĩnh tu, nơi này có 10 tên ngoại môn đệ tử cùng 10 tỷ nữ tạo điều kiện để ngươi sai sử, một chút chuyện nhỏ ngươi có thể để cho bọn họ đi làm. Sau khi chờ sư bá của ngươi gom đủ tài liệu, ta để cho hắn tới đây một chuyến. Mộc Hoè phân phối nói, biết rồi sư phụ, có rảnh rỗi ta liền nên đi sơn phong tìm người. Lăng Tiếu đáp, đứa nhỏ này thật là có hiếu tâm, vi sư rất thích đại lễ mà ngươi cho ta. Chờ sau khi ngươi vì đám sư bá luyện chế xong Tấn Vương Đan, Mộc Kỳ Phong chúng ta chính là cường đại nhất rồi. Mộc Hoè hài lòng tán thưởng nói, tiếp theo hắn vừa nói thêm. Được rồi, ngươi cũng mệt rồi, trước đi nghỉ ngơi đi, vi sư vừa trở về trước. Tiểu Nhi cùng tiễn sư phụ. Lăng Tiếu nhẹ nhàng hành lễ nói, ít làm bộ cho ta. Mộc Hoè cười nói một câu, đang muốn bay lên trời. Trong lúc bất chợt nghĩ điều gì xoay người, hướng Lăng Tiếu nói, người hiện tại có thể hưởng được đặc quyền của trưởng lão, có rảnh rỗi có thể đến điển tàng các xem một chút. Nơi đó nhưng là có thêm không ít thứ tốt hoặc có vật thích hợp với ngươi cũng không chừng. Dứt lời, Mộc Hoè liền từ biệt về nơi tĩnh tu. Sau khi Mộc Hoè rời đi, Lăng Tiếu tức thì phân phó tỷ nữ chuẩn bị nước tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo. Sau khi ngâm trong nước một trận, Lăng Tiếu lại ở trong thùng nước ngủ thiếp đi. Trong khoảng thời gian này, hắn thật sự quá mệt mỏi. Từ Diễm Hỏa Cốc đi ra ngoài liền gặp gỡ chuyện ở Cố Tế Thành thành hôn, sau đó lại bị Lao Gia truy sát, trở lại tông môn cũng không được bình an, bị trục xuất khỏi Dược Phong. Hôm nay, hắn rốt cục cả vốn lẫn lời đều đã trả cho Trư Như Thường, lại hướng Vân Hùng ngay trước mặt cầu hôn. Hai chuyện này cùng nhau giải quyết, cả người đạt đến trạng thái buông lòng trước nay chưa từng có. Hơn nữa, lúc trước liên tục luyện chế đan dược hai lần, tinh thần lực sớm đã thiếu thốn. Lăng Tiếu ngủ một cái chính là một ngày một đêm, hắn cũng không biết ở bên ngoài biệt viện của hắn đã đứng đầy người. Mọi người đều cực kỳ kiên nhẫn, chờ hắn xuất hiện. Ở trong lúc Lăng Tiếu đang ngủ say, ở một chỗ tu luyện trên Kim Đồng Phong, Hứa Nghị đang đối với vách tường bằng nham thạch trước mắt cuồng đánh. Tạp chủng chết tiệt, ta nhất định phải giết ngươi. Hứa Nghị giống như là gặp ác ma, trong tay xuất hiện ra từng quyền linh lực kim mang, quyền ảnh giống như thực chất đánh trên mặt đá. Oanh! Linh lực cường đại oanh kích trên vách tường nham thạch phát ra từng đợt tiếng nổ tung, mang không ít tảng đá bay ra ngoài, dâng lên một mảnh tro bụi. Sau khi trải qua một phen phát tiết, Hứa Nghị rốt cục ngừng lại, bộ dáng trở nên cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Lúc này, một đạo nhân ảnh phía sau Hứa Nghị đúng là phụ thân Hứa Kiến Nam của hắn. Phát tiết đủ rồi, đủ thì liền quỳ xuống cho ta. Hứa Kiến Nam nghiêm nghị đối với nhi tử hừ lạnh nói, chà, người... Hứa Nghị quay người nắm chặt quyền đầu, không hiểu nhìn phụ thân. Quỳ xuống! Hứa Kiến Nam lần nữa hừ lạnh một tiếng. Hứa Nghị nhìn khuôn mặt nghiêm túc của phụ thân hắn, hai chân khẽ run, nặng nề quỳ gối ở trước mặt phụ thân. Người có biết sai? Hứa Kiến Nam hai tay chắp sau lưng nhàn nhạt hỏi. Phụ thân, ta sai chỗ nào? Hứa Nghị không rõ hỏi ngược lại. Hứa Kiến Nam hận rèn sắt không thành thép nói. Ta hỏi ngươi, nữ nhân trọng yếu hay thực lực trọng yếu? Hứa Nghị cũng nghĩ, không nghĩ liền đáp luôn. Đương nhiên là thực lực trọng yếu nhất rồi. Cái này thật đúng rồi. Có thực lực ngươi còn sợ không tìm được nữ nhân sao? Mộng Kỳ đứa bé kia quả thật không tệ. Bất quá nàng đối với ngươi vẫn không có hòa nhã gì. Hiện tại Lăng Tiếu nếu thích nàng, ngươi tặng cho hắn thì có làm sao? Hứa Kiến Nam sâu kín nói, hắn ký thác đối với nhi tử, tự nhiên không chỉ muốn nhi tử vì nữ nhi tình trường bị vây khốn, hiện tại tất phải để cho hắn lập tức tỉnh táo lại mới được. Hứa Nghị ngẩng đầu trầm mặc một chút, rồi không cam lòng nói. Chà, chẳng lẽ cứ như vậy tặng cho Lăng Tiếu sao? Hắn có chỗ nào xứng với Mộng Kỳ? Đồ hỗn trướng! Ngươi cho rằng ngươi là cao giai linh sư liền rất giỏi hay sao? Nhận ra, Lăng Tiếu mới bao nhiêu tuổi đã là tứ phẩm luyện dược sư rồi. Hơn nữa, thực lực trung giai linh sư, bàn về thiên phú nhân gia so với ngươi còn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Bàn về thân phận, nhân gia đã có thể cùng cha ngươi ngồi ngang hàng. Nếu như ta có nữ nhi, cũng tuyệt đối sẽ mang nàng gả cho thanh niên tuấn tài như Lăng Tiếu. Tóm lại sau này không cho phép dây dưa với Mộng Kỳ nữa. Biết không? Hứa Kiến Nam chưa hết giận giải thích nói. Không, ta không rõ. Nếu tông chủ đã từng nói để Mộng Kỳ gả cho ta, hắn chính là nhất tông chi chủ, tại sao có thể nói mà không giữ lời được? Chà, ta vạn ngươi, hiện tại ngươi liền mang ta hướng tông chủ cầu hôn, có được hay không? Hứa Nghị nghe lời nói của phụ thân hắn, không chỉ không tỉnh táo lại, ngược lại càng nghĩ đến càng thêm cực đoan rồi. Hứa Kiến Nam thần sắc tối sầm, hướng về nhi tử quỳ trên mặt đất nặng nề đá một cước. Người tiểu súc sinh này, đến hiện tại vẫn không rõ, nữ nhân chỉ là hồng phấn khô lâu thôi sao? Đợi thực lực của ngươi cường đại, ngươi muốn nữ nhân, bộ dáng nào mà không có, vì một nữ nhân mà đắc tội với một cái tứ phẩm luyện dược sư, đó có đáng giá hay không? Huống chi, ta còn muốn hướng nhân gia thỉnh cầu giúp ngươi luyện chế đan dược đột phá đến vương giai, ngươi có phải hay không muốn cả đời dừng lại ở linh sư giai? Hứa Kiến Nam vô cùng tức giận mắng, ở trong lòng Hứa Kiến Nam không có bất kỳ chuyện gì so với thân phận tu vi càng thêm trọng yếu, hắn muốn nhi tử hiểu rõ được chỉ có thực lực mới có thể nhận được hết thảy, nữ nhân chẳng qua chỉ là một cái đồ chơi mà thôi, lại không cần để ở trong lòng. Hứa Nghị quỳ ở trên mặt đất sửng sốt một lúc lâu, cặp mắt tan rã kia trở nên chân thật lên, hướng về phụ thân của hắn. Chà, ta hiểu được, ta chỉ cần đột phá tới vương giai, Mộng Kỳ chính là của ta có đúng không? Hiện tại, chúng ta đi tìm Nam Cung trưởng lão để cho hắn thay ta luyện chế đan dược đột phá vương giai. Hứa Kiến Nam nghe được lời nói của nhi tử hắn, tức đến toàn thân hôn mê bất tỉnh. Hắn phế nhiều miệng lưỡi như vậy, nhi tử của hắn làm sao vẫn không hiểu khổ tâm của hắn đây? Lúc Lăng Tiếu tại biệt viện yên tĩnh nghỉ ngơi. Trên dược phong, Nam Cung Thường Nhạc về mặt cực kỳ cô quạnh đứng ở chỗ cao nhất của dược phong, tùy ý để Lương Phong phất động tay áo, phát ra từng tiếng đập vang lên. Một trận tiếng chạy bộ phá vỡ không gian yên tĩnh của nơi này. Nam Cung Thường Nhạc cũng không quay đầu lại nói. Hiểu Quế, người đã đến rồi. Người tới chính là đồ đệ kiêm cháu nuôi của hắn, Hoa Hiểu Quế. Nam Cung gia gia, người tìm ta. Hoa Hiểu Quế hướng về phía Nam Cung Thường Nhạc nhẹ nhàng thi lễ rồi hỏi. Nam Cung Thường Nhạc xoay người lại, khẽ gật đầu nói. Gia gia có thể phải bế quan một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, người một mình hào hào tham tường tay nghề luyện dược của mình, hào hào tăng lên năng lực luyện đan của mình biết không? Hoa Hiểu Quế đáp. Hiểu Quế tuyệt đối sẽ hào hào luyện tập. Vậy thì tốt. Nam Cung Thường Nhạc đáp một tiếng, tiếp theo nhẹ nhàng thở ra một hơi nói. Hiểu Quế, già già có phải là mở mắt rồi hay không? Đem Lăng Tiếu sư huynh của ngươi trục xuất của dược phong. Hoa Hiểu Quế lộ ra vẻ mặt phức tạp nói. Già già, ngài cũng bị chư trưởng lão mê hoặc, bằng không người cũng sẽ không làm như vậy. Nam Cung Thường Nhạc khẽ lắc đầu nói. Không, đây là quyết định của Gia Gia. Bằng không cho dù chư sư thúc của người có cố gắng phản đối, ta cũng sẽ lưu lại Lăng đại sư huynh của người rồi. Hoa Hiểu Quế đối với lời này của Nam Cung Thường Nhạc là không giải thích. Hắn vốn cho là Gia Gia của hắn bị Chư Như Thường xúi dục mới có thể đem Lăng Tiếu trục xuất khỏi dược phong. Nam Cung Thường Nhạc nói tiếp. Lăng sư huynh của ngươi là một đồ báo nhị sư. Một nửa thời gian tốn ở luyện dược, một nửa thời gian dùng để tu luyện. Mặc dù hai dạng đều thiên phú hơn người, nhưng mà phân tâm nhị dụng, ta cảm thấy thành tựu quán có hạn. Huống chi già già vẫn hy vọng y bát của ta là do người tới kế thừa. Biết không? Nhưng mà hiện tại ta phát hiện là còn đánh giá thấp thiên phú của Lăng sư huynh ngươi. Chắc hẳn, khi hắn tiến vào tông môn đã là tam phẩm luyện dược sư rồi, bằng không làm sao có thể luyện chế tỷ lệ thành đan cao như thế. Vốn cứ như theo lẽ thường mà nói, muốn đạt tới cảnh giới tứ phẩm tuyệt đối cần tới thực lực vương giai mới được, nhưng hiện tại Lăng sư huynh của ngươi hiện tại chỉ là linh sư giai đã có thể có thành tựu tới cảnh giới tứ phẩm, hơn nữa tỷ lệ đan dược có tay nghề cũng không kém so với gia gia của ngươi. Lấy tốc độ hiện tại của hắn phát triển, không cần tới 5 năm, có lẽ sẽ đạt được cảnh giới mà Gia Gia khó có thể bị kịp rồi. Hắn thật có thể nói là quỷ tài luyện dược sư. Gia Gia của ngươi nhưng lại đem cái quỷ tài như vậy bức khỏi dược phòng. Gia Gia lão nhân gia không mở mắt thì là cái gì? Nam Cung Thường Nhạc tự giễu nói, trong lòng tràn đầy khổ sở không nói ra lời. Gia Gia, nếu không để cho sư huynh quay trở về đi. Hoa Hiểu Quế đề nghị, hắn biết Gia Gia của hắn hiện tại đã vô cùng hối hận với quyết định ban đầu. Nam Cung Thường Nhạc cười khổ nói. Không thể nào, sư huynh của ngươi một thân nhạo cốt, tuyệt đối sẽ không trở về, mà Gia Gia cũng không thể kéo xuống mặt mũi để cho hắn ở lại dược phòng được. Dừng lại một chút, lão còn nói. Ta chỉ hy vọng ngươi giống như trước đây tiếp tục cùng với sư huynh của ngươi đánh tốt quan hệ. Đây đối với tương lai của ngươi có lẽ có chỗ tốt rất lớn. Gia Gia yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Hoa Hiểu Quế đáp, không cần Nam Cung Thường Nhạc nói, trong lòng hắn đã sớm đem Lăng Tiếu xem là lão đại. Trong một chỗ đình viện chiếm diện tích khá lớn của biệt viện tĩnh tu, tụ tập phần lớn nội môn chấp sự của Tử Thiên Tông, Trong đó lại có không ít trưởng lão các sơn phong khác xen lẫn trong đó, vẻ mặt khẩn trương đang chờ đợi cái gì. Ây, lòng trưởng lão đến tột cùng là nghỉ ngơi tới khi nào a? Một gã chấp sự hơi không bình tĩnh nói. Tiếp theo liền có một người khác phụ họa. Đúng vậy, chúng ta đợi ở nơi này đã rất lâu rồi, hắn kiêu ngạo cũng quá lớn đi. Người trẻ tuổi vốn là có nên có chút kiêu ngạo, chờ chút đi, thật sự không được thì cũng chỉ có thể cứng rắn xông vào. Mọi người càng ngày càng không thể nhịn được nói. Đều đừng ầm ĩ nữa, các người không có kiên nhẫn thì lăn trở về, không ai gọi các người đến chỗ này chờ. Đại quản gia Hình Chiến Tiên là nội môn chấp sự hắng giọng kêu lên. Theo lời hắn vừa dứt, tất cả mọi người đều ngoan ngoãn im lặng rồi. Hình Chiến Thiên là thủ lĩnh của bọn hắn, đồng thời cũng có thực lực là nửa bước vương giai, ai cũng không dám động tay vào chân mày của hắn. Đang lúc này, hai đạo nhân ảnh từ giữa không trung hạ xuống. Ra mắt Mộc trưởng lão, Trương trưởng lão. Những chấp sự kia nhìn thấy người tới thì rối rít hướng người tới hành lễ. Hai người chính là sư bá Mộc Ân của Lăng Tiếu cùng với trưởng lão Trương Lực của Xích Diêm Phong. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Mộc Ân không hiểu, nhìn hơn 10 người trước mặt hỏi. Một vị trưởng lão của Hắc Nham Phong gạt mọi người đi tới trước mặt của Mộc Ân cười nói. Hey, Mộc Sư Huynh cũng tới đúng lúc, chúng ta đều đang đợi Lăng Đại Sư đi ra ngoài đây. Nghe lời này, Mộc Ân biết những người này tới làm gì rồi, tiếp theo khẽ nhăn một chút chân mày nói. Tiểu tiếu này thực sự là không được. Tại sao để cho các ngươi đợi lâu như vậy? Ta đây đi vào, không mắng hắn một trận là không được. Tên trưởng lão của Hắc Nham Phong cười nói. Hey, Mộc Sư Huynh nghiêm trọng rồi. Chúng ta đều là tự nguyện chờ ở chỗ này. Có lẽ Lăng trưởng lão thật là quá mệt mỏi, cần tĩnh tu. Chúng ta mới chưa tiến vào đánh thức hắn. Mộc Ân nghe lời này chợt hiểu ra, nhưng hắn vẫn hướng ngoại môn đệ tử của tông môn trông coi đình viện vẫy tay nói. Mau đi mời Lăng trưởng lão ra đây. Tên đệ tử kia không dám vô lễ, khẽ thi lên một cái liền chạy về hướng gian phòng của Lăng Tiếu gọi. Khi Lăng Tiếu từ trong gian phòng đi ra, phát hiện trong đình viện của mình đang đứng đầy người, không khỏi ngây ngẩn cả người. Đây là có chuyện gì? Lăng Tiếu hướng ngoại môn đệ tử ở bên cạnh hỏi. Ngoại môn đệ tử kia nói. Bọn họ đều là đến tìm Lăng trưởng lão. Lăng Tiếu khẽ nhăn mày một chút, phất tay để cho hắn rời đi, chính mình tiến đến đón lên Mộc Ân cùng chúng chấp sự. Hey, mau nhìn, Lăng trưởng lão đi ra. Một gã chấp sự thấy được Lăng Tiếu lập tức vui mừng kêu lên. Trong lúc nhất thời, tất cả chấp sự đều hướng Lăng Tiếu khom mình hành lễ thăm hỏi. Người tiểu tử này vừa mới trở thành trưởng lão đã kiêu ngạo lớn như vậy đúng không? Để cho nhiều người ở đây chờ như vậy. Mộc Ân khiển trách nói. Sau khi Lăng Tiếu khom người hoàn lễ, rồi hướng Hồng Ân nói. Hề, sư bá, lời kia của ngươi không đúng rồi. Ta hôm qua luyện đan tiêu hao quá lớn, ngủ thiếp đi, cũng không biết chư vị chờ đợi ở đây lâu như vậy. Bỗng nhiên hắn lại hỏi. Đúng rồi, chư vị trưởng lão chấp sự, các người tới tìm Lăng Tiếu là có chuyện gì? Ngươi không biết thật hay giả vờ không biết? Mộc Ân hỏi ngược lại. Hề, ta là thật sự không biết, mời sư bá nói ra. Lăng Tiếu một đạo mê hoặc nói. Tốt lắm, mặc kệ ngươi rồi, do bọn họ nói ngươi biết là chuyện gì xảy ra đi. Mộc Ân thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lăng Tiếu, tin tưởng hắn còn không biết chuyện gì xảy ra, lúc này cũng không nói thêm lời nào tùy cho hắn xử lý. Lời này của Mộc Ân vừa nói xong, lập tức có một gã chấp sự lên kêu. Kính xin Lăng trưởng lão luyện chế cho ta một viên nhập vương đan. Ê, thỉnh Lăng trưởng lão luyện chế cho ta một viên nhập vương đan. Thỉnh Lăng trưởng lão luyện chế cho ta một viên nhập vương đan. Trong lúc nhất thời, nhóm chấp sự kia đều hướng Lăng Tiếu chen chúc kêu to qua. Lăng Tiếu rốt cục biết bọn họ tới là có chuyện gì rồi. Mọi người trước yên lặng một chút. Chuyện luyện chế đan dược này các ngươi hẳn là đi đến dược phong bên kia. Làm sao tới nơi này của ta làm cái gì? Lăng Tiếu buồn bực nói. Những chấp sự nội môn trước mắt đây đều là cao cấp linh sư. Bọn hắn mơ ước Lăng Tiếu thay bọn hắn luyện chế một quả tứ phẩm đan dược nhập vương đan. Nhập vương đan có thể đề cao 5 thành tỷ lệ khi cao cấp linh sư đột phá tới vương giai. Cho dù là đột phá thất bại, thực lực cũng sẽ không bị tổn hại. Một gã chấp sự đáp. Dược phong chỉ có Nam Cung Thường Nhạc mới có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược.

Lời này vừa nói ra, những trưởng lão kia mỗi người đều kích động. Tên trưởng lão vừa mới rồi kia nói, lại nói tiếp. Vậy còn mời Lăng trưởng lão viết xuống linh thảo cần thiết để cho ta trở về gom đủ. Lăng Tiếu lộ ra vẻ làm khó nói. Trừ vị trưởng lão trước hãy nghe ta nói, các người nên biết ta vừa mới tấn cấp cảnh giới tứ phẩm luyện dược sư, luyện chế tấn vương đan là có yêu cầu khá cao, tiêu hao năng lượng khổng lồ, thời điểm luyện đan có chút không tốt cũng có thể khiến cho tất cả linh thảo bị phế đi, cho nên kính xin mọi người suy nghĩ kỹ rồi lại làm. Trưởng lão Kim Đồng Phong hỏi, ý của Lăng trưởng lão nói chúng ta gom đủ tài liệu, người cũng không có trăm phần nắm chắc một lần luyện chế thành tấn vương đan. Đúng là như thế, tin tưởng chư vị đều biết luyện dược là quá trình cực kỳ phức tạp vô cùng, vạn nhất Lăng Tiếu luyện hư linh thảo của mọi người, đây chính là quá tội rồi. Lăng Tiếu gật đầu đáp, lúc này tất cả mọi người đều lần nữa trầm mặc lại. Muốn gom đủ linh thảo luyện chế phần tài liệu tấn vương đan đã không dễ dàng. Nếu quả thật giống như theo lời của Lăng Tiếu, đồng dạng có thể luyện hư thì làm như thế nào bây giờ? Trong lòng bọn họ đều có mâu thuẫn tự hỏi. Lúc này, một vị trưởng lão của Xích Tiêm Phong hỏi. Vậy chúng ta một lần kiếm đủ hai phần linh thảo luyện chế tấn vương đan, tổng là có thể đủ đi. Lăng Tiếu trong lòng thầm hô. Hề, cuối cùng cũng có một người thông suốt rồi. Hắn ra vẻ làm khó nói. Nếu như không vấn đề, nếu như thế thì vấn đề không quá lớn, chẳng là cái gì? Lăng trưởng lão không ngại, cứ nói thẳng. Trưởng lão của Xích Tiêm Phong kia lại hỏi. Chỉ là ta muốn luyện chế tấn vương đan, cần tiêu hao thời gian cùng năng lượng hơi lớn đấy. Đây sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện của ta. Huống chi các ngươi cũng nên biết ta đang suy nghĩ biện pháp mau sớm vượt qua Vân Sư Tỷ để nàng làm vợ của ta. Đây là nếu vì luyện đan sẽ nhiễu trung thân đại sự của ta. Đây nhưng để cho Lăng Tiếu ta làm khó rồi. Lăng Tiếu hết sức mâu thuẫn nói. Giờ phút này Mộc Ân rốt cục biết Lăng Tiếu đang đánh cái chủ ý rồi. Hắn ở trong lòng thầm mắng. Thiểu hoạt đầu này thật đúng là không lợi không làm mà. Trưởng lão trước mắt đều là già mà thành tinh. Lăng Tiếu nói như vậy bọn họ cũng đều biết mưu đồ của hắn rồi. Một tên trưởng lão khẳng khái nói. Lăng trưởng lão cứ yên tâm. Chỉ cần ngươi giúp ta luyện chế tấn vương đan, phương diện thủ lao của ngươi tuyệt đối không là vấn đề. Đúng vậy à, Lăng trưởng lão có yêu cầu gì cứ nói ra. Chỉ cần chúng ta làm được nhất định sẽ hết sức trợ giúp ngươi mà làm. Đúng vậy, Lăng trưởng lão, thỉnh ngươi luyện chế tấn vương đan cho ta đi. Trong lúc nhất thời, cả đám cường giả vương giai đều hơn trăm tuổi đứng trước mặt của Lăng Tiếu cố gắng lấy lòng nói. Lăng Tiếu rốt cục cảm nhận được vinh quang mà thân luyện dược sư mang đến rồi, cũng biết vì sao luyện dược sư được nhiều người tôn sùng như vậy, trước mắt không phải là thuyết minh tốt nhất sao? Bất kỳ võ giả nào cũng đều đang theo đuổi cực hạn của thực lực, mà khi bọn hắn không có biện pháp đột phá hoặc tìm mọi cách để giảm thời gian đột phá, thì lúc đó thiết yếu cần phải tìm được cao giai đan dược thích hợp với bọn họ. Vì vậy, bọn họ phải nịnh bợ lấy lòng của luyện dược sư, lúc này mới thể hiện ra chỗ cao quý của luyện dược sư. Lăng Tiếu uyển chuyển nói nhiều lời như thế, mục đích cũng đã đạt thành, vì vậy vô cùng hào sảng cấp cho những trưởng lão này là liệt các linh thảo thuộc tính không đồng nhất cần thiết cho luyện chế tấn vương đan. Lăng Tiếu lại càng ở trong đó viết thêm vài loại linh thảo cần để luyện chế tấn vương đan. Những linh thảo này chính là bản thân hắn cần thiết, coi như đối với bọn hắn thu thêm một chút thù lao, đồng thời cũng không vì vậy mà để cho đan phương của tấn vương đan lưu truyền ra bên ngoài. Phải biết rằng, đan phương cao cấp đều là vạn kim khó cầu, Lăng Tiếu cũng không thể để cho người khác nhân cơ hội lấy được chỗ tốt. Tốt lắm trừ vị trưởng lão, ai có thể trước hết gom đủ hai phần tài liệu của tấn vương đan, ta trước tiên liền luyện chế cho người đó. Về phần phương diện thù lao, ta dĩ nhiên sẽ không làm khó mọi người cứ yên tâm là được. Lăng Tiếu cực kỳ hào sảng nói, những người này, mỗi người đều muốn tấn vương đan đến điên rồi, tự nhiên không biết Lăng Tiếu trong đó mưu cầu một nửa linh thảo. Mọi người giống như là đánh máu gà, hướng về phía Lăng Tiếu liên tục cảm tạ, sau đó lập tức rời đi khỏi biệt viện của hắn, gom đều linh thảo. Sau khi nhìn mọi người rời đi, Lăng Tiếu khẽ thở phào một hơi. Trong đại sảnh chỉ có Mộc Ân, Trương Lực cùng Hình Chính Thiên lưu lại. Mộc Ân cười mắng. Người cái tiểu hoạt đầu này cũng quá tham lam đi. Lăng Tiếu cười khổ nói. Sư bá, người nên biết Tấn Vương Đan là chân quý bậc nào. Nếu là ta đến đấu buổi giá hội để đấu giá, chỉ sợ có thể đánh cái giá trên trời. Hiện tại ta thu thêm của họ phần linh thảo, coi như là cực kỳ hạ giá rồi. Mộc Ân cũng biết lời nói của Lăng Tiếu là sự thật, lúc này cũng không tiếp tục trách mắng hắn. Trong thời gian này, trong tay nhẹ nhàng lóe lên, một đống linh thảo hiện lên bên dưới mặt đất. Nơi này là hai phần linh thảo của Tấn Vương Đan, người trước thu lại nhanh chóng thay Mộc Kỳ Phong chúng ta luyện chế rồi hãy nói. Mộc Ân nói, Lăng Tiếu cũng không thèm nhìn, lập tức đem tất cả linh thảo thu vào, rồi hướng Mộc Ân nói. Sư bá yên tâm, ta sẽ nhanh chóng luyện chế ra. Người biết là tốt rồi. Trường trưởng lão cũng muốn để cho người thay hắn luyện chế một viên Tấn Vương Đan. Người nhìn ở trên mặt mũi của sư bá, liền thay hắn luyện chế một viên thì tốt rồi. Mộc Ân chỉ vào Trương Lực nói, kính xin làng đại sư hỗ trợ. Trương Lực nào dám có cái bộ dáng gì, lập tức hướng về phía Lăng Tiếu chắp tay nói. Lăng Tiếu hoàn lễ nói, Trương trưởng lão khách khí rồi, lúc ở Diễm Hòa Cốc may có Trương trưởng lão hỗ trợ, bất quá linh thảo này còn cần Trương trưởng lão chính mình đi chuẩn bị, điểm này Lăng Tiếu đúng là không thể ra sức. Đây là tự nhiên. Trương Lực mừng rỡ, lập tức đáp ứng xuống. Chuyện đã bàn giao rõ ràng, Mộc Ân cùng Trương Lực liền lập tức rời đi. Trong đại sảnh chỉ còn Lăng Tiếu và Hình Chiến Thiên. Lăng Tiếu nhìn Hình Chiến Thiên rồi nói, Hình tổng quản biệt lai vô dạng à. Lăng Tiếu đối với Hình Chiến Thiên có ấn tượng vô cùng tốt. Từ khi hắn vào tông tới nay, Hình Chiến Thiên mặc dù không có giúp đỡ hắn, nhưng Lăng Tiếu cực kỳ thưởng thức tính cách công trực công chính, lâm nguy không sợ của hắn. Hình Chiến Thiên chắp tay cười nói, Lăng trưởng lão quả thật là nhân trung long phượng, vào tông môn không tới 2 năm liền dương danh tông ta, thật là để cho Hình mỗ bội phục. Hình tổng quản quá khen rồi, Lăng Tiếu chỉ là may mắn gặp dịp mà thôi. Lăng Tiếu khiêm nhường ứng một câu rồi hỏi tiếp, không biết Hình tổng quản cần Lăng Tiếu luyện chế nhập vương đan có đúng không? Hình Chiến Thiên gật đầu đáp, đúng vậy, ta bước vào bước nửa bước vương giai đã mấy năm rồi, nhưng vẫn không thể bước ra một bước cuối cùng, hy vọng Lăng trưởng lão có thể giúp đỡ một chút. Hình tổng quản yên tâm, mọi người nhất định ta sẽ giúp, bất quá linh thảo này vẫn như cũ, còn cần mình ngươi đi gom đủ. Lăng Tiếu đáp ứng xuống. Hình Chiến Thiên mừng rỡ, lúc này đối với Lăng Tiếu chắp tay cảm ơn nói, đa tạ Lăng trưởng lão thành toàn. Tiếp theo, Lăng Tiếu liền đem một phần danh sách kinh thảo cần thiết luyện chế nhập vương đan đem cho Hình Chiến Thiên. Sau khi Hình Chiến Thiên nhận lấy danh sách, lần nữa cảm ơn rồi mới vội vàng rời đi. Đuổi hết tất cả mọi người, Lăng Tiếu làm hơi, điều chỉnh một chút, liền dọn ra căn phòng để làm đan phòng cho hắn sử dụng. Lăng Tiếu thả ra hắc rượu đỉnh, lại nhận lấy linh thảo mà Mộc Ân đem tới, bắt đầu luyện chế Tấn Vương đan. Lăng Tiếu lại một lần nữa thi triển thủ đoạn luyện đan, luyện dược thành vũ, lấy tốc độ cực nhanh luyện hóa dược lực tinh hoa của tất cả linh thảo. Kỳ thật Lăng Tiếu còn có chưa thật sự đạt tới cảnh giới luyện dược thành vũ, sở dĩ hắn có thể thi triển ra một chiêu này hoàn toàn nguyên nhân là từ hắc diệu đỉnh. Thần là thiên giai thần đỉnh, bên trong đỉnh sớm đã luyện hóa thành hồn, thông hiểu nhân tính linh khí, càng có thể thi triển ra đủ loại diệu dụng. Luyện dược thành vũ cần đem linh thảo khống chế huyền phù ở giữa không trung, lại lợi dụng hỏa lực phân hóa luyện đấy, khiến cho đạt tới cảnh giới luyện hóa cực nhanh. Lăng Tiếu chẳng qua chỉ là trung giai linh sư, căn bản không thể nào khống chế linh thảo huyền phù ở giữa không trung. Kỳ thực đều là đỉnh hồn quắc rượu thao túng, Lăng Chiếu chỉ cần từ từ bên cạnh điều khiển hỏa lực là được rồi. Ban đầu Lăng Tiếu biết được một diệu dụng này cũng là vui mừng một phen. Lần này Lăng Tiếu luyện chế vài viên Tấn Vương Đan cũng tốn hết một ngày, tiêu hao không ít tinh thần lực cùng linh lực mới hoàn thành nhiệm vụ. Khi Lăng Tiếu đem đan dược cầm đến Mộc Kỳ Phong, Mộc Ân cảm động đến thiếu chút nữa muốn khóc. Hắn rốt cục cũng đạt tới một viên Tấn Vương Đan, mà một viên Tấn Vương Đan thì giao cho một gã trưởng lão khác của Mộc Kỳ Phong. Tên trưởng lão này cùng Mộc Ân có cùng cảnh giới, chẳng qua vị trưởng lão này tuổi tác đã cao, Nếu thật sự không thể đột phá, không có lâu nữa sẽ đại nạn buông xuống. Tấn Vương Đan hôm nay của Lăng Tiếu có thể nói là cứu hắn một mạng. Đồng thời, trên Mộc Kỳ Phong sẽ lại xuất hiện thêm 3 tiên vương cấp. Thực lực trình tề đều là đề thăng lên một cấp A. Lăng trưởng lão, đà tạ người thay lão phu luyện chế đan dược. Lão phu nơi này có chút ít tàng trữ, Lăng trưởng lão để ý thì cứ tùy tiện cầm lấy. Tên trưởng lão kia hết sức cao hứng nói, đồng thời từ trong không gian giới thả ra không ít dược thảo tam giai trở lên. Lăng Tiếu khiêm nhường nói một tiếng, liền bắt đầu đánh giá linh thảo mà vị trưởng lão này thả ra. Lăng Tiếu từ trong đó tuyển được mười mấy gốc tam giai linh thảo và tứ giai linh thảo thu vào, coi như là một chút thù lao đạt được khi luyện đan. Tên trưởng lão kia tùy ý Lăng Tiếu lựa chọn, không có nửa phần bộ dáng đau lòng. Đang ở lúc Lăng Tiếu cho là được rồi, trong thức hải của hắn truyền đến một thanh âm dồn dập của Lục Ông. Tiểu Hữu, giúp ta cầm lấy một ít gốc sầm thụ căn. Sầm thụ căn? Lăng Tiếu nghi ngờ theo chỉ thị của Lục Ông, tìm được một gốc linh thảo tầm thường. Gốc linh thảo này như một rễ cây khô héo, thoạt nhìn không có chút nào thu hút. Lăng Tiếu thật sự không biết Lục Ông vì sao coi trọng nó. Bất quá hắn biết Lục Ông cũng sẽ không nói ra lời lung tung, liền để cho hắn đem linh thảo cầm vào trong kia, còn lại đều không tiếp tục thu nữa rồi. Sau khi tên trưởng lão kia thu hồi linh thảo còn dư lại của mình, hướng về phía Lăng Tiếu lại nói một tiếng cảm ơn, liền vội vã đi bế quan. Mộc Ân cũng không keo kiệt, lấy ra không ít linh thảo tùy Lăng Tiếu lựa chọn, đồng thời một ít linh thảo chính mình bình thường không dùng đến đều đưa cho Lăng Tiếu. Lăng Tiếu là ai đến cũng không cự tuyệt, cư nhiên toàn bộ thu lấy. Sau khi Lăng Tiếu trở về biệt viện tĩnh tu, liền muốn rút thời gian đến chỗ tụ linh phong bế quan một đoạn thời gian, đột phá đến linh sư cao cấp. Trong một gian phòng nhỏ, một gã thanh niên toàn thân xích lõa ngồi xếp bằng ở trên giường. Người trẻ tuổi này tướng mạo cực kỳ tuấn lãng, góc cạnh rõ ràng như đao gọt, cả khuôn mặt lộ ra cương nghị, lại không mất đi anh khí. Bộ dáng tuấn tú loại này khiến cho thiếu nữ, thiếu phụ nhìn thấy đều đồng dạng muốn đậm tâm. Lại nhìn thân thể cường tráng như hoàng kim chế tạo kia, mỗi khối thịt da tựa hồ đều tràn đầy năng lượng mang tính bạo tạc, để cho hắn thêm mấy phần vẻ cuồng dã. Người trẻ tuổi này nhắm mắt tĩnh tọa, quanh thân không có bất kỳ khí tức nào phát ra. Hắn đang ở trong tinh thần thức hải của chính mình, cùng vượt lão giả toàn thân phát ra lực trao đổi. Ở bên cạnh hai người còn có hai quả hạt châu, một hôi một lam, lộ ra vẻ cực kỳ quỷ dị. Lục lão, sầm thụ căn mà ngươi nói muốn có tác dụng gì đây? Lăng Tiếu nhìn Lục Ông hỏi. Lục Ông vuốt chòm râu nói, đối với ta tác dụng khôi phục nguyên khí nhất định, đối với võ giả nhân loại các ngươi công dụng không lớn. Cùng lục châm căn có hiệu quả giống nhau? Lăng Tiếu hỏi. Thời điểm ở Vẫn Thạch Thành, trong buổi đấu giá của Lăng gia, Lăng Tiếu từng vì Lục Ông thu lấy một gốc linh thảo tên là lục châm căn. Lúc ấy Lục Ông là dùng một giọt vạn năm thụ nhũ chấp để trao đổi với hắn. Hề, không đồng dạng, cũng không đồng dạng. Lục Ông ngạc nhiên một chút, vội vàng lắc đầu. Lão tự nhiên biết Lăng Tiếu rốt cục đang đánh cái chủ ý gì, dĩ nhiên không thể thừa nhận, bằng không lại bị bóc lột là không biết chuyện gì xảy ra. Lăng Tiếu cười hăng hắc nói, hề, không giống à, vậy coi như được rồi, trước đặt ở chỗ của ta đi. Ây ây ây, tiểu hữu, người cũng không thể như vậy à, sầm thụ khăn nhất định phải cho lão hủ. Lục Ông lập tức khẩn trương nói. Trên môi của Lăng Tiếu hiện ra một phen tiếu dung đắc ý, nhìn bộ dáng của Lục Ông cũng biết lão đối với sầm thụ căn này rất để ý rồi. Ai, lão hủ trúng mưu của ngươi rồi. Lục Ông nhìn thấy bộ dạng đắc ý của Lăng Tiếu, không khỏi thở dài một hơi lắc đầu nói. Nhìn bộ dáng buồn rầu của Lục Ông, Lăng Tiếu thu hồi nụ cười nói. Lục não, ta xem ngươi nghĩ ta thành loại người gì rồi, vật này cho ngươi liền cho ngươi. Ta chỉ muốn biết đây rốt cuộc có lợi ích gì, có thể nói cho ta một chút hay không? Lục Ông thấy vẻ mặt chân thành của Lăng Tiếu cũng không giấu giếm nữa nói. Sầm thụ căn quả thật đối với lão hủ có tác dụng. Nó có thể bổ khuyết nguyên khí tổn hại của lão hủ, hiệu quả giống như lục châm căn. Lăng Tiếu hỏi tiếp. Vậy ngươi rốt cuộc cần lại linh thảo nào mới có thể tăng nhanh tu bổ nguyên khí của ngươi? Hay là người nói cho ta biết để ta giúp người tìm xem, đây không phải là càng tốt sao? Lục Ông lắc đầu nói,